Trọng sinh chi đăng phao sửu tiểu áp, chương 48, vịt con xấu xí truyền tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ là Elm vừa tự giới thiệu xong, Trương Tuyết Kỳ Lưu Vũ Đình liền a a hét lên, giống như là nữ sinh khi gặp được thần tượng. Theo các cô giải thích, trong tạp chí tháng của QFA đều có chuyên mục của Elm này, hắn chụp hình ảnh ngoại cảnh cũng không ngoại lệ, phi thường mê người. Bất quá Sở Giang Đông vẫn là dị thường cẩn thận, yêu cầu người tự xưng Elm này đem vật chứng minh công tác móc ra để y xem xét, mà Elm cũng phi thường hợp tác móc ra cho bọn họ kiểm tra. Sở Giang Thiên còn đặc biệt gọi điện thoại về xã đoàn, làm cho người xã đoàn cùng nhân viên QFA ở Đại học A muốn ảnh chụp của Elm. Không nghĩ tới lão nam nhân ngoại quốc thoạt nhìn không tin được này thật sự lại là nhiếp ảnh cao cấp của QFA, ở trong QFA cũng được tôn sùng. Nhất là hắn lưỡi sán hoa sen thập phần nói, đem Tử Vi từ đầu đến chân khoa một lần, một mực chắc chắn Tử Vi chính là ngôi sao ngày mai trong giới người mẫu, liều mạng kích động cô nhanh báo danh dự thi. Tôi muốn chụp ảnh cho cô. Tiếng Trung của Elm tuy rằng không tốt, nghe qua còn có chút quái thanh quái khí, nhưng là phía sau nghe qua lại dị thường có lực hấp dẫn. Ở trong ống kính của tôi, cô rất đẹp. Hắn nâng hai tay lên tạo tư thế ống kính khoa tay múa chân một chút, giống như là ống kính trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Tử Vi. Thấy cô cười tôi như là đến nông thôn chất phác, ngửi thấy không khí thanh tân ở nơi đó, bên tai còn giống như nghe thấy tiếng chim yến kêu to, ngửi thấy hương khí của đất. Lúc trước Ngô Nông cùng Sở Giang Đông đều từng khuyên qua Tử Vi tham gia cuộc thi đấu này, nhưng là cô có tính tình nông dân chất phác hướng nội nên liền cự tuyệt, bởi vì lúc ấy cô cảm thấy Ngô Nông cùng Sở Giang Đông chính là ở khách khí khen tặng cô, căn bản là không để vào trong lòng. Nhưng là lần này người khuyên bảo biến thành người nổi tiếng, hơn nữa Elm kia rất biết lợi dụng mị lực đàn ông trung niên của mình, cặp mắt màu lam thâm thúy thẳng tắp nhìn chăm chăm Tử Vi hận không thể đem cô chừng ra một cái hố. Tử Vi khi nghe hắn khuyên bảo rất nhanh liền ném khí giáp hạ trận, do dự dự tỏ vẻ muốn thử một chút. Ngô Nông một đầu màu xám ở một bên thượng thoan hạ khiêu, trong chốc lát hưng phấn với Tử Vi cuối cùng muốn đi ra ngoài, rồi trong chốc lát lại buồn bực với mị lực của mình còn không bằng một lão già hơn 40 tuổi, sắc mặt trong vài phút liền biến ảo nhiều lần. Elm kia đưa mấy người trở về Đại học A chỗ tổ chức tuyển chọn của QFA báo danh, không nghĩ tới lúc hắn tiến vào tất cả nhân viên công tác đều dừng lại công tác trong tay, đứng dậy chào hỏi với hắn. Náo như thế, nguyên bản trong sân có chút la hét ầm ĩ một chút an tĩnh lại, cơ hồ tất cả ánh mắt của người ở đây giống như lợi kiếm bắn thẳng đến đoàn người của bọn họ, muốn xem bọn họ rốt cuộc có ba đầu sáu tay gì có thể làm cho nhân viên công tác ở đây đều đứng dậy chào. Cố tình Elm sớm đã thành thói quen bị mọi người chú ý, tùy tiện từ trên bàn lấy ra giấy báo danh nhét vào trong tay Tử Vi để cô đi điền, được hắn can thiệp Tử Vi thậm chí ngay cả 2.000 đồng phí báo danh đều không cần móc, trực tiếp đã bị kéo đi tiến hành công tác báo danh kiểm tra sức khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mẫu ở trên sân khấu đều giang diễn tập những bước đi trên sàn, thân thể của các cô phải cao 1m65, 1m75, thể trọng ước chừng là 45-54kg, khuôn mặt lấy mặt trái xoan tốt nhất, mắt to hai mí, sống mũi cao, môi mỏng, hàm răng đều đặn có má lúm đồng tiền, diện mạo phải ngọt ngào tươi mát, làn da cũng phải trắng nõn tinh tế. Tử Vi ngốc ngơ ngác bị kéo vào phòng kiểm tra sức khỏe, có kiểm tra tai, cổ dài ngắn, đầu hình lớn nhỏ, chiều dài xương quai xanh. Những chỗ kỳ kỳ quái quái đều bị chiếu cố một lần, rồi mới tinh tế kéo vào trong máy vi tính. Ngô Nông ở một bên nóng lòng muốn thử, ở trong kính nhìn xem hình tượng của mình cũng coi như được với thiếu niên thanh xuân, thế là hấp tấp chạy đến trước mặt Elm kia hỏi bọn hắn lần này tuyển có thu nam model không? Elm ho khan một tiếng đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Cho dù là tuyển nam model thân cũng phải cao ngoài 1m75. Ngô Nông lệ rơi đầy mặt ngã vào trên người Sở Giang Đông. Tử Vi bị một đống người vây quanh đo chiều cao thể trọng, đo nọ đo kia một đống, sau đó người kia ghi số liệu rồi tiến tới bên người Elm. Thầy, vị tiểu thư ngài mang đến các hạng chỉ tiêu cũng không tệ, có thể đi vào trận đấu thứ hai. Elm vẻ mặt đắc ý, biểu tình vui sướng hài lòng ngăn cũng ngăn không được. Người tôi xem làm sao mà sai được, Ngô Nông nghe đến đều choáng váng, cái này qua đấu vòng loại rồi, tôi còn đợi mỹ nữ tỷ tỷ mặc bikini đi lắc mông mà. Sở Giang Đông nhướng mày nhìn hắn một cái. Em thích bikini à, được rồi tí về anh mua em mặc thử cho anh xem thế nào. Ngô Nông lập tức không lên tiếng. Bên kia Sở Giang Thiên nhịn không được cười nhạo. Cậu đúng là con vịt ngốc, tốt xấu cậu vẫn là thành viên phụ trách hội học sinh, sao ngay cả kiến thức cơ bản cũng không biết. Đây là tuyển người mẫu. Tạp chí, cũng không phải tuyển người mẫu tê đẩy, hơn nữa lại là cô gái trang điểm, muốn làm lớn như thế làm gì. Nghe hắn nói Ngô Nông mới biết được nguyên lai QFA này chỉ là tuyển chọn đơn giản, tổng cộng có 6 vòng đấu, vòng đầu chính là báo danh kiểm tra sức khỏe chất lượng các hạng số liệu thân thể, dáng người tỷ lệ không hợp cách diện mạo không đẹp khí chất mơ hồ giống nhau không cho tiến vòng tiếp, chỉ là báo danh này có thể ngăn đi 1/4 người. Vòng 2 là thí nghiệm độ mẫn cảm của làn da, tập thể kéo đi thử da, dị ứng thể chất giống nhau cây âu. Vòng 3 là chụp ảnh nội cảnh, vòng 4 là chụp ảnh ngoại cảnh. Vòng 5 là triển lãm tài nghệ, cuối cùng một hồi mới là vòng biểu diễn trên sàn mà Ngô Nông tâm tâm niệm niệm, bất quá cũng hoàn toàn không cần đi cái loại tiêu chuẩn catwalk. Tóm lại, phương pháp tuyển chọn người mẫu đại diện cùng người mẫu tê đài không có quá nhiều chỗ tương tự, Ngô Nông có chút không vui, không như mình nghĩ. Tử Vi đứa ngốc này cảm giác gì cũng không có, liền cảm thấy mình bị người kéo đi vào làm kiểm tra thân thể rồi đưa ra choáng váng chóng mặt, căn bản không biết mình đã qua vòng thứ nhất. Sở Giang Thiên thấy cô ngốc nghếch đáng thương, đem Sở Giang Đông kéo sang một bên. Anh, liền cô gà tre không đầu óc này, tham gia loại trận đấu này, đáng tin sao? Hắn nhưng thật ra biết QFA kia hoạt động từ trước đến nay đều thực sạch sẽ, không có quy tắc ngầm gì, nhưng là người mẫu ở giữa lục đục với nhau cũng không phải đẹp mặt, lấy tính cách tùy tiện của Lý Tử Vi kia, khẳng định qua không được bao lâu sẽ bị soát xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gà tre kia nào có kinh nghiệm làm người mẫu đại diện, em sợ cô ấy đến lúc đó ngay cả máy chụp ảnh ở nơi nào tìm khắp không đến. Vòng thứ 3, hắn giơ 3 đầu ngón tay. Cô ấy chống đỡ chết cửa thứ 3, cô tuyệt đối cũng bị trả xuống dưới. Ngô Nông vừa nghe liền nóng nảy, hắn chính là đối với Tử Vi tin tưởng tràn đầy, tuy rằng cũng không thấy cô có thể chống đến cuối cùng, nhưng là ít nhất không như Sở Giang Thiên nói không có tiền đồ như vậy. Sở Giang Đông vội vàng giữ chặt hắn không cho hắn phát tác, thậm chí ngôn từ chính nghĩa đối Sở Giang Thiên lắc đầu. Tiểu Thiên, không cần nói như thế. Chúng ta tin tưởng Tử Vi. Hắn giơ lên 4 đầu ngón tay, dùng khẩu hình nói với em trai. Cửa thứ 4 bị soát xuống tỷ lệ lớn hơn. Cách chương.